Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 933, chính là cầm thú. Góc truyện audio.com, editor, May. Ừm, em đốt lửa lên, thì chỉ có một mình em có thể trách nhiệm tiêu diệt nó hết. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chìa vào tiểu thỏ một cái, ý bảo cô chỗ đó đã phát hỏa. Nhưng mà, em giống như, nên rời giường, trong lòng tiểu thỏ cả kinh, giọng nói gian nan nói với Trình Chi Ngôn, ừ, diệt hết hỏa lại rời giường cũng còn kịp. Trình Chi Ngôn vẻ mặt cười tà mị cúi đầu trực tiếp hôn cánh môi đỏ thắm của cô, đều chặn tất cả kháng nghị của cô trở về. Hai tiếng sau, tiểu thỏ hai chân như nhũn ra nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn người nào đó tinh thần sảng khoái, phẫn hận nói cầm thú. À, nhưng giống như là em trêu chọc anh trước nha. Đứng ở bên giường, Trình Chi Ngôn, đã mặc tốt, khẽ nhíu mày, nhìn người nào đó vẫn nằm ở trên giường, uể oải như cũ, danh mãnh nói anh nhớ được. Anh vốn là đang ngủ say, nhưng có người dùng hết phương thức kiểu diễm, gọi anh dậy. Cầm thú, tiểu thỏ trắng mắt liếc anh một cái, đã lười phải phản bác anh. Nụ cười trên mặt Trình Chi Ngôn càng phát ra rõ ràng, anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên thân thể tiểu thỏ thấp giọng nói từng chữ với cô, thật ra anh không để ý để cho em kiến thức một chút cái gì gọi là thật sự cầm thú. Tiểu thỏ vội vàng nắm chặt chăn mền, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh nói, tránh ra cảnh cáo anh không cho phép chạm vào em. Chân em đều sắp đau chết, ừ, vậy anh còn cầm thú không? Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lấy sợi tóc của cô, dù bận vẫn ung dung hỏi cô. Tiểu thỏ vội vàng, lắc đầu, ngoan, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng mổ một cái ở trên khuôn mặt trắng mịn của cô, sau đó đứng dậy vừa đi ra ngoài phòng ngủ vừa cười nói, anh đi phòng bếp lấy chút đồ ăn, em vội vàng rời giường đi. Tiểu thỏ căm giận chừng mắt nhìn anh cho đến sau khi thân ảnh anh biến mất ở cửa phòng ngủ, lúc này mới tiện tay kéo một cái gối lên, ném về phía cửa phòng ngủ. Cầm thú, chính là cầm thú, cách chương.